Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 70, Chủ nhật an bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm trôi qua, Triệu Phong thức dậy sờ lên tự mình có chút lộn xộn, tóc mình giống như quả thật có chút dài quá trước, tuy rằng đã làm một kiểu tóc thế nhưng vậy hay là lúc trước không có chú ý tới nhất phẩm trong hội có tạo hình quản lý. Sau khi rửa mặt, Triệu Phong liền thẳng đến nhất phẩm hội sở. Bởi vì cắt tóc có thể cần một chút thời gian, vì vậy Triệu Phong cho Liễu Nhược Hinh phát một cái sau đó đi tới tin tức. Tại nhất phẩm hội sở lầu 7, sở dĩ tầng trệt cao như vậy, hoàn toàn là tạo hình quản lý cùng spa vật lý trị liệu hội sở liền nhau lấy. Triệu Phong vừa vào cửa, hai mặc màu đen quần áo và trang sức muội tử liền mỉm cười cúi đầu nghênh đón nhận lấy. Hoan nghênh quang lâm tiên sinh, đơn giản khẽ gật đầu, Triệu Phong nói thẳng, ta muốn cắt cái tóc, các ngươi an bài một cái thợ trang điểm tới. Hai muội tử song song gật đầu, sau đó một người trong đó mang theo Triệu Phong đi về hướng khu nghỉ ngơi. Một người khác thì là đi truyền tin tạo hình tổng thanh tra. Sở dĩ hô tạo hình tổng thanh tra, bởi vì các nàng có thể xác định Triệu Phong là một cái khách mới, mà tại thang thần nhất phẩm trong ở người đang ở đều là không phú thì quý, vì vậy tạo hình tổng thanh tra đồng dạng đều là tới làm lần thứ nhất đem khách nhân lưu lại. Câu nói kế tiếp, căn cứ tạo hình tổng thanh tra đối với vị khách nhân này yêu thích phán đoán, giao cho những thứ khác thợ trang điểm một thứ cũng sẽ không sai lầm. Đợi chờ thì Triệu Phong nhìn về phía bên cạnh đứng đấy phụng bồi muội tử của mình. Các ngươi nơi đây cắt bỏ thì vẫn còn tốt hơn, chính là vị thợ trang điểm kia. Là của chúng ta kỹ thuật tổng thanh tra Tony. Chấm, nghe vậy Triệu Phong lập tức sững sờ. Một câu, cửa thôn cửa hiệu cắt tóc Tony lão sư, thiếu chút nữa thốt ra. Thế nhưng Triệu Phong thần tình khác thường, bị một bên muội tử nhìn ở trong mắt, nàng nhẹ giọng cười giải thích nói. Tiên sinh, người sẽ không cần hiểu lầm, chúng ta kỹ thuật tổng thanh tra đã ở chỗ này nhậm chức hơn 10 năm, từ kỹ thuật khẳng định không thể nói. Triệu Phong nghe vậy, ngượng ngùng gật đầu. Rất nhanh, một người mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, hơi có vẻ cơ bắp nam tử trung niên đi ra. Khi hắn nhìn thấy Triệu Phong thời điểm, cũng vừa cười vừa nói. Tiên sinh, kế tiếp liền từ ta là người phục vụ. Triệu Phong nhẹ gật đầu. Tại muội từ cùng đi xuống tắm một cái tóc theo hắn đi đến bên cạnh cắt tóc trên vị trí, chợt nghe đến hắn hỏi. Xin hỏi tiên sinh muốn một cái gì kiểu tóc? Triệu Phong suy nghĩ một chút quyết đoán nói. Nhìn tinh thần, đẹp trai là tốt rồi. Tony nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó cầm lấy cái kéo bắt đầu cọ vụt cắt bỏ. Mà bắt đầu, không thể không nói, tay nghề của hắn quả thật không tệ. Tối thiểu Triệu Phong cho tới bây giờ không có cảm giác đến da đầu của mình bởi vì cái kéo cắt ngắn mà bị kéo gửi đi đau nhức. Rất nhanh, một cái gọn gàng mà linh hoạt đẹp trai kiểu tóc ngay tại Tony trong tay thành hình. Tại Tony cắt ngắn về sau, Triệu Phong thỏa mãn phải xem lấy mình trong gương, vẫn là như vậy xem càng thêm thuận mắt. Lại lần nữa giặt tóc xõa, Triệu Phong tại trước đài quét thẻ thời điểm mới chú ý tới lúc này đây cắt tóc tiêu phí là 399. Bởi vì nhưng cắt ngắn, không có cái gì đặc biệt tạo hình, vì vậy giá cả tịnh không là tốt lắm. Triệu Phong cũng không phải chú ý cái giá tiền này, dù sao Tony cắt tóc quá trình quả thật làm cho Triệu Phong giác quan không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Triệu Phong đến phòng tập thể thao thời điểm, phát hiện Tô Tử Tử đã luyện được đầu đầy mồ hôi rồi. Liễu Nhược Hinh cười chào hỏi, đến rồi, nhẹ gật đầu, vừa đi đến một đài nằm đẩy khí trước làm chuẩn bị, Triệu Phong một bên nhìn về phía Liễu Nhược Hinh. Cái này thứ bảy ngày có thời gian hay không, ta mời người ăn cái cơm xem cái điện ảnh gì gì đó. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, lập tức ngòn ngọt cười. Tốt, vậy ngươi cần phải mời ta ăn một bữa tiệc lớn. Đương nhiên, Triệu Phong một mực đáp ứng. Tô Từ Từ nghe hai người đối thoại, lập tức lo lắng rồi. Không phải là, hai người các ngươi nói chuyện không nhìn thẳng đi ta không tốt sao? Lão Liễu, ta cũng muốn mời ngươi ăn cơm. Liễu Nhược Hinh đôi mắt lưu chuyển. Ngươi làm gì thế mời ta ăn cơm à? Tô Từ Từ nghe vậy, nghĩ đến cơ hội này cũng không thể nhường Triệu Phong trước cướp đi. Đầu óc cấp tốc vận chuyển, muốn tìm tòi một hợp lý lấy cớ thế nhưng giống như một cái đều không có. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Như vậy, lão Liễu, chủ nhật đi nhà của chúng ta ăn cơm đi. Ba mẹ ta vừa vặn cũng cho ta gọi là lão Triệu cùng nơi đi. Triệu Phong kinh ngạc, gọi ta đi làm gì? Tô Từ Từ vốn không muốn tại Liễu Nhược Hinh nói nhường Triệu Phong sắm vai tự mình bạn trai chuyện này kia thế nhưng ma xui quỷ khiến lại lên tiếng. Lần trước ta mời ngươi ăn cơm, hai người chúng ta trên một chiếc xe lại bị Lưu Thúc nhìn thấy, mẹ của ta liền thúc giục ta mời ngươi đi qua ăn một bữa cơm. Đại khái là cho là ngươi là bạn trai ta rồi à, Triệu Phong nghe vậy, lập tức vô cùng bất đắc dĩ. Mà Liễu Nhược Hinh đồng dạng trong lòng có chủng nhàn nhạt không khỏe. Cũng bởi vì Tô Từ Từ cuối cùng một câu kia, Nàng ánh mắt nhìn sang Triệu Phong, tựa hồ là muốn đợi chờ Triệu Phong phản ứng. Không phải là cấp gáp như vậy sao? Triệu Phong bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Tô Từ Từ tiểu vung tay lên. Bởi vì cái gọi là giải quyết dứt khoát, lần này ăn cơm lão Liễu cùng đi, ngày sau ta nói ta và ngươi chia tay từ lão Liễu còn có thể làm cái chứng nhân. Được cái lời nói được, Triệu Phong đi đến một trận nhức cả giái. Nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, Triệu Phong nửa mở thả ra nửa nói nghiêm túc. Nhược Hinh, cái này ngươi nhưng phải giúp ta chứng minh hả? Làm giả bạn trai, cùng kịch truyền hình bên trong tình tiết giống như đúc. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, gật đầu cười. Được rồi, biết được. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Tô Từ Từ. Từ Từ, chúng ta đây cuối tuần này liền đi nhà của ngươi ăn trực rồi. Tô Từ Từ nghe xong, lập tức hài lòng gật đầu. Không có vấn đề, nàng trong lòng nghĩ đến, hai người các ngươi muốn cùng một chỗ qua thế giới hai người tuyệt đối không thể nào. Làm xong chuyện này, Tô Từ Từ chợt nhớ tới ngày hôm qua phụ thân về nhà thăm đến tự mình gửi đi vòng bằng hữu thì phản ứng. Cha già nhìn trong tấm ảnh Triệu Phong cùng Larry Cái Luân cùng Tần Vũ chụp ảnh chung vẻ mặt vui mừng. Hắn vui mừng nơi phát ra rất đơn giản, cái tấm hình này nhìn ra được Triệu Phong gia cảnh không tệ, kém nhất cũng phải cùng Tô gia không sai biệt lắm, coi như là môn đăng hộ đối. Hơn nữa Triệu Phong trước đây thanh danh không hiền hách, rất rõ ràng là vì ít xuất hiện nguyên nhân, trước 20 năm có thể ít xuất hiện, hướng sau cũng tương tự có thể. Người còn trẻ như vậy, bình thường đều so sánh an tâm, chịu làm. Hồi tưởng thời điểm, ánh mắt không khỏi phiêu hướng rồi Triệu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giúp đỡ Liễu Nhược Hinh vuốt ve bả vai giãn ra sống gân cốt. Liễu Nhược Hinh rõ ràng lần thứ nhất bị nàng bỏ qua rồi. Liễu Nhược Hinh giúp đỡ Triệu Phong nhéo nhéo, sau đó cũng giúp đỡ Tô Từ Từ nhéo nhéo. Hôm nay tập thể hình tiến trình còn một phần nhỏ không có hoàn thành. Đúng lúc này, một cái hấp tấp thân ảnh theo phòng tập thể thao bên ngoài chạy vào. Khi hắn chứng kiến phòng tập thể thao trong ba người thì ánh mắt trong nháy mắt chuyển không ra rồi. Không nên hiểu lầm, ánh mắt của hắn thình lình cũng nhìn chằm chằm vào Triệu Phong gò má. Chỉ thấy hắn chạy chậm đến Tô Từ Từ trước mặt, Từ Từ, ta biết ngay ngươi ở đây mà. Sau đó hắn quay người nhìn về phía Triệu Phong, cười nói. Ngươi mạnh khỏe, Triệu đại ca, lại lần gặp gỡ rồi. Triệu Phong ánh mắt nghi hoặc, ngươi là ai, cách trương,